Đạo, chương 1003 tạm dừng tu dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét canh, hay còn có hai canh tạ lỗi. Say rượu tu sĩ bỗng nhiên quay người, trong mắt hung quang. Không biết vị nào đạo hữu cùng tại hạ cùng nhau nhìn chúng này nữ. Phàm là sự tình chú ý một cái thứ tự đến trước và sau, chẳng biết có được không tạm thời nhượng bộ, đợi cho ngày sau lại đến tầm hoan không muộn. Trong thanh âm có nhàn nhạt ý uy hiếp. Rất nhiều ánh mắt hội tụ xuống, tối sầm bào tu sĩ chậm rãi mà đến, khí tức nội liễm cũng không một chút tán giật, giờ phút này nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu, có hai đạo kích N mang từ áo đen hạ bắn ra, khủng bố khí tức lập tức tràn ngập ra đến. Thiên nhân sơ cảnh, toàn bộ hoa mãn lâu, trong chốc lát bị khí này tức trực tiếp bao phủ, uy áp như cháo, mang theo ngập trời chi lực, vãng lai cổ giàn không ngớt. Vô số tu sĩ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đáy mắt sinh ra kính sợ chi ý, thực tế cái kia say rượu ý muốn đối với Ôn Tam Nương dùng sức mạnh tu sĩ, càng là sắc mặt trắng bệch như gặp phải trọng kích kêu rên ở bên trong, thân ảnh quẳng, đập vỡ vô số cái bàn. Cốt, nặng nề quát khẽ truyền ra, cái kia bị thương tu sĩ mặt mũi tràn đầy hốt hoảng chi sắc, ở đâu còn dám có nửa điểm dừng lại, sợ tới mức đồng dạng cũng không hồi trực tiếp rời đi. Về phần trước kia quanh thân ồn ào tu sĩ càng là nguyên một đám câm như hến, liền hô hấp đều phóng chậm lại, sợ một không tâm cho mình trêu chọc phiền toái. Thiên nhân cảnh chiến lực tại tộc đàn thí luyện chiến trường ở bên trong thuộc về tuyệt đối cao đoan chiến lực tồn tại. Lập tức áo đen tu sĩ đi tới Ôn Tam Nương, trong nội tâm đắng chát cũng không một chút vui sướng chi ý, đối với nàng mà nói, đổi qua một người đều là đồng dạng kết cục, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Bất quá vào thời khắc này, nàng thân thể mềm mại đột nhiên cứng đờ, lập tức cúi đầu, sinh sợ bị người nhìn ra trong mắt kích động thần sắc. Bàn thạch đạo hữu để cho ta đến đây, có một câu muốn dẫn cho cô nương. Áo đen tu sĩ đồn đãi mà đến, lập tức lại để cho Ôn Tam Nương vừa mừng vừa sợ. Cả kinh là bàn thạch khi nào kết bạn trước mắt vị này tu vi thâm bất khả chắc tiền bối, thì chính là rốt n guồn. T-R-U-I-E-N-T, hích cô đờ. Nét cục đã nhận được bàn thạch tin tức cho thấy hắn giờ phút này an toàn không ngại, đã đạt tới địa phương an toàn. Sâu hít sâu, dẹp loạn quyết tâm trong kích động, Ôn Tam Nương vén áo thi lễ cười nói. Thỉnh tiền bối cùng thiếp thân đi vào một tử, thanh âm kiều mị toàn bộ không một chút sơ hở. Áo đen tu sĩ tất nhiên là tiêu thần, giờ phút này nghe vậy gật đầu, hai người một trước một sau, tại rất nhiều kính sợ ánh mắt phía dưới, đi vào hậu viện. Đợi cho quy vào trong phòng, Ôn Tam Nương dấu tốt rồi cửa phòng, trực tiếp mở ra trong phòng cấm chế, trên mặt đẹp bình tĩnh chi sắc sớm đã hóa thành lo lắng, nói. Vị tiền bối này, ngài thật là thụ bàn thạch đại ca phó thác đến đây. Tiêu thần cũng không nhiều lời, trực tiếp giương tay thu áo đen, lộ ra bản thân diện mục. Cái kia Ôn Tam Nương, a hát, một tiếng, hiển nhiên nhận ra thân phận của hắn, thất thanh nói. Lưu Vân đạo hữu, lại là ngươi. Tiêu thần cười gật đầu, nói. Tam Nương đạo hữu không cần phải lo lắng, bàn thạch đạo hữu bọn người hôm nay bình yên vô sự, đã ly khai nơi này, tiến về trước một sừng tộc hỏa thiêu nội thành, hôm nay tại hạ quy phản chính là cố ý thay bàn thạch đạo hữu mang đến một lời. Nói đến chỗ này, hắn thoáng dừng lại, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nói, không biết Tam Nương đạo hữu có thể nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ qua cái kia lang bạc kỳ hồ sinh hoạt, nếu như cam nguyện, có thể đi hỏa thiêu thành tìm hắn. Ôn Tam Nương thân thể mềm mại run lên, lập tức nhắm lại hai con ngươi, hai hàng thanh nước mắt chảy xuống. Đợi những năm này, trông mong những năm này, suy nghĩ những năm này, ngay tại nàng muốn lúc tuyệt vọng, đột nhiên đã nghe được những lời này, loại này kích động, bên ngoài người không thể nhận thức, chỉ có nàng trong lòng mình tinh tường minh bạch. Một lúc sau, nàng mở mắt ra con mắt chém đinh chặt sắt nói. Ta đi, tiêu thần trên mặt toát ra vẻ hài lòng, cái này Ôn Tam Nương xác thực đối với bàn thạch chân tâm thật ý, hắn có thể bất kể thân phận đem nàng tiếp nhận tuyệt đối là một kiện trăm lợi vô hại sự tình, lập tức gật đầu, nói. Tốt, đã như vậy, tất cả sự tình liền giao để ta làm xử lý, ngươi mà lại lúc này lặng chờ là. Nói xong, quay người đẩy cửa mà đi. Ôn Tam Nương lúc này mới nhớ tới, trước khi tiêu thần rời đi cũng không xúc động nàng trong phòng cấm chế, lập tức trong nội tâm chấn động, đối với hắn chưa phát giác ra càng nhiều vài phần kính sợ. Tú bà đem Ôn Tam Nương cho rằng, cây dụng tiền tất nhiên là không muốn đơn giản thả người, nhưng chịu đựng không được tiêu thần lạnh lùng uy áp, lại không dám công phu sư tử ngoạm, cuối cùng nhất đành phải dùng hơi cao một chút giá cả thay đổi nàng tự do thân. Nửa ngày sau, nhân tộc hội tụ điểm bên ngoài, tiêu thần tự mình tống xuất vạn dặm bên ngoài, tại Ôn Tam Nương luân phiên cảm kích kính cẩn thi lễ về sau, quay người vội vàng mà đi. Đưa mắt nhìn này nữ rời đi, tiêu thần quay đầu thoáng dừng lại về sau, chân bước tiếp theo phóng ra, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thanh sơn lục thủy kiều người ta, Sân nhỏ là hoang vu chi địa, không biết là người phương nào dựng, sớm đã không có người yên, bị mấy cái dẹp mao xúc sinh làm nghỉ lại chi địa. Tiêu thần độn quang đi đến tận đây chỗ, ánh mắt rơi xuống, liền rốt cuộc không cách nào dịch chuyển khỏi thoáng chìm ngân, liền thu liễm độn quang, đạp rơi xuống đất mặt. Một đầu suối vui sướng chảy xuôi theo đông mà đến, uốn lượn khúc chiết xuôi theo núi đạo ngân tiến lên, suối nước đánh rơi đáy nước đá xanh. Ào ào, rung động, có mấy vĩ sinh có chút màu mỡ thảo cá trong nước ngọn nguồn chảy, khoan thai tự đắc. Nước chất mát lạnh, không sâu, ánh mắt có thể nhìn thẳng suối ngọn nguồn, thấy rõ cái kia một cây xanh ở nhẹ trong cát đồng cỏ và nguồn nước. Suối nước chi bờ, có vài cọng thương cây, không? Biết sinh bao nhiêu tuổi đầu thân cây tráng kiện, vết dạn rậm rạp như lão nhân nếp nhăn, nhưng như cũ cảnh lá rậm rạp, sinh cơ bừng bừng, tại mặt trời đã khuất bày biện ra vài miếng mát lạnh chi địa. Có chim chóc tại hắn bên trên làm xào chi chi cha cha, tại đây đẹp và tĩnh mịch trong hoàn cảnh, nghe tới cũng là có chút dễ nghe. Sân nhỏ vì cỏ tranh dựng hơi lộ ra rách nát, cỏ dại mọc lan tràn, nhưng tọa lạc tại đây cảnh sắc di người chi địa, nhưng lại càng lộ ra đẹp và tĩnh mịch, cũng không hoang vắng chi ý. Tiêu thần ánh mắt tại quanh thân đảo qua, lập tức phất tay, trong hư không đều có một cổ hư ảo lực lượng xuất hiện, đem cái kia sân nhỏ sửa chữa, nhổ cỏ dại, khôi phục nguyên lai bộ dáng, hơn nữa đem trong đó cho bụi đều thanh quét sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương tay hư nhiếp, xa xa đều biết trượng đại sơn thạch bay lên, ngón tay cũng chỉ như kiếm khẽ động, có kiếm quang bắn ra, lập tức đem giải thích khai, hóa thành một phương bàn đá, bảy cái chỗ ngồi, bình yên im ắng rơi xuống đất bày đặt chỉnh tề. Tiêu thần cất bước ngồi xuống, trở tay lấy ra một vò rượu ngon, thò tay gạt ra rượu phong, dương tay chè chén, tư thái phóng đãng, sắc mặt nhưng lại ẩn có ảm đạm chi sắc. Đặt chân tu đạo đường, duyên trùng hợp, vận mệnh tạo hóa bố trí, hôm nay như vậy khốn cùng bất định, đánh cờ chém giết sinh hoạt tuyệt không phải tiêu thần trong nội tâm suy nghĩ, nếu là có thể lựa chọn, có lẽ hắn càng muốn chưa từng nhập đạo, làm cái kia người tầm thường, lấy vợ sinh con, hầu hạ nhị lão song thân dưới gối, rồi sau đó bách niên, bình yên xuống mồ. Nếu như thế cũng không cần thừa nhận cái này rất nhiều áp lực, rất nhiều cực khổ, một mình một người cô độc. Tiêu thần cũng không phải là thánh nhân, hắn có thường nhân thất tình lục dục, cái này mấy ngàn năm tu đạo đại đô lẻ loi một mình, đã lại để cho hắn cảm nhận được thật sâu mỏi mệt, đơn giản là trong lòng rất nhiều gánh nặng, lại để cho hắn không được dừng lại, chỉ có thể đem cái này mỏi mệt cưỡng ép áp chế, tiếp tục đi về phía trước. Hôm nay cầu kia nước chảy chỗ thương cây cỏ tranh phòng, nhưng lại đáy lòng của hắn nhất hướng tới sinh hoạt chi địa cùng cha mẹ cùng ở kế đó, tiếp đến bốn vị người yêu, sinh hạ một ít hài nhi, im lặng, bình bình đạm đạm. Bề bộn lúc nam canh nữ dệt, dạ sau bữa cơm chiều ngồi dưới tàng cây, nhìn xem đầy trời tinh đấu, thấp giọng nhẹ đàm. Nhàn rỗi lâm suối thả câu, con cá làm cái kia mỹ vị món ngon, trước bàn một nhà đoàn tụ, hoan thanh tiếu ngữ. Tiêu thần nhắm mắt che đậy kín đáy mắt đắng chát, đem ý niệm trong tưởng tượng hết thảy, đều thật sâu nhớ dưới đáy lòng, đơn giản là đây hết thảy, tại hắn bắt đầu đặt chân tu chân đại đạo ngày ấy lên, cũng đã trở thành hy vọng xa vời. Hắn mệt mỏi, lại không thể nghỉ ngơi, đành phải tại một ít thích hợp thời điểm, cho mình một cái buông lỏng cơ hội. Tỉ như dưới mát, tại đây dòng suối bên cạnh cỏ tranh trong phòng, tiêu thần an ở đây, như thế tục thường nhân, cũng không mượn nhờ nửa điểm thần thông pháp lực, hoặc là uống rượu ngủ say, hoặc là lâm suối thả câu, hoặc là đêm khuya quan sát động tĩnh vũ, hoặc là tinh ngày phần thưởng sơn thủy, tâm niệm dần dần bình tĩnh, như chỉ thủy, không dậy nổi gợn sóng. Tu sĩ tu đạo, gian khổ phồn đa, cần vất vả cần cù tu luyện mới có thể có sở thành tựu, nhưng ngẫu nhiên ngừng chân tu dưỡng, có lẽ càng có cõi. Tiêu thần tại đây giữa núi rừng, lâm suối mà cư, dỗi rãnh xem thay đổi bất ngờ tinh vân lưu chuyển, một khỏa mỏi mệt chi tâm hơi được tùng trì hoãn. Thời gian lưu chuyển, đảo mắt gần nguyệt. Trong khoảng thời gian này, từng có mấy gậy tu sĩ trải qua nơi này, tất cả đều xa xa ngừng chân, thần thức đảo qua tác thì nguyên một đám sắc mặt đại biến, đáy mắt hiện ra vẻ kính sợ, chắp tay thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Đơn giản là bọn hắn mắt thường có thể rõ ràng chứng kiến một gã áo bào xanh thân ảnh, nhưng nguyên thần đảo qua, lại không có nửa điểm phát giác. Như thế tình hình, đủ để cho bọn hắn trong nội tâm chấn động. Một ngày này, sắc trời còn có chút ít lờ mờ, phương đông phía chân trời ửng đỏ, lộ ra vài tia ảm đạm ánh sáng, khắp núi rừng yên tĩnh vô cùng, hào không một tiếng động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần ngồi ở trước bàn đá, cầm trong tay bầu rượu, thỉnh thoảng ngẩng đầu chè chén, sắc mặt bình tĩnh, đen kịt đôi mắt ôn nhuận nội liễm, như bảo thạch quanh thân trong hơi thở chính bình thản, như xuân phong. Tĩnh tọa không nói gì, sắc trời dần dần sáng, theo phương đông nắng gắt nhảy lên, lập tức bộc phát ra vạn trượng hào quang, huy sái mà xuống, phổ chiếu đại địa, ánh đỏ lên núi rừng, rơi vào cái kia bàn đá áo bào xanh bóng người trên người. Tiêu Thần động tác hơi đốn, mấy tức chuẩn bị ở sau bên trên linh quang chớp lên, trực tiếp đem bầu rượu thu hồi, ánh mắt chất phác ôn hòa tại quanh thân cái này cư ngụ gần nguyệt chi địa đảo qua thâm thúy vô cùng, làm như muốn đem cái này một bộ cảnh tượng lạc ấn tiến vào nguyên thần bên trong. Nhắm mắt lại lần nữa mở ra, hữu thần quang bùng lên, như đao giống như kiếm, có thể chảm thương khung, có thể toái đại địa. Hắn nhất định không phải bình thường thế hệ, cũng không có khả năng hưởng thụ lâu dài bình tĩnh yên ổn sinh hoạt. Ngắn ngồi nghỉ ngơi về sau, hắn muốn lại lần nữa lên đường, bởi vì Thượng Uyển đấu giá sảnh tổ chức đấu giá đại hội tại hôm nay, liền muốn bắt đầu. Vươn người đứng dậy, đi nhanh đi về phía trước, linh quang thoáng hiện, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Từ đầu đến cuối Tiêu Thần cũng không từng lại quay đầu lại xem qua liếc, hắn hôm nay chưa đứng trên đời chi đỉnh, giới cực kỳ còn không có có dừng lại nghỉ ngơi tư cách. Hết thảy chung quy vừa muốn trở lại nguyên lai quỹ đạo. Thượng Uyển đấu giá sảnh tại tộc đàn thí luyện chiến trường tổ chức cỡ lớn đấu giá thịnh hội, đến lúc đó sẽ có đại lượng chân quý bảo vật được xuất bản, trong đó một ít thậm chí tại tộc đàn bảo khố ở trong đều thuộc về cực kỳ quý trọng tồn tại, như thế sự tình tự nhiên lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Nhận được mời tu sĩ, đại đô hội đem việc này lập tức hồi bẩm tộc đàn, chờ mệnh lệnh phản hồi, đi thêm quyết định. Bọn họ là tộc đàn một đời tuổi trẻ cường giả, đã bị tộc đàn bồi dưỡng, đối với tộc đàn đồng dạng trong lòng còn có kính sợ. Mà đối mặt việc này, các tộc cao tầng phản ứng mau lẹ mà lại dứt khoát. Đáp ứng, Thượng Uyển đấu giá sảnh tuy nhiên thế lực cường đại, lại cũng không hội nhúng tay linh giới tộc đàn ở giữa tranh đấu, chính là thuộc về trung lập siêu đại hình thế lực cùng bọn hắn giao hảo cũng không tổn hại tộc đàn lợi ích, nói không chừng còn có thể hình thành cùng có lợi cục diện. Thượng Uyển đấu giá sảnh muốn kết bạn tất cả đại tộc bầy chưa triệt để quật khởi đám thiên tài bọn họ, mà tộc đàn cao tầng nhóm, đám bọn họ cũng hy vọng thông qua việc này làm sâu sắc lẫn nhau quan hệ giữa cùng hợp tác, bởi vậy ăn nhịp với nhau, nhận được mời dục giản tu sĩ nhau nhau hồi phục đấu giá mở ra ngày tất nhiên sẽ đích thân đến tham gia. Xâm, hơn nữa bởi vì trong đó có chút chân quý vật phẩm đấu giá tất cả đại tộc bầy một hồi vô hình đấu sức lại lần nữa bắt đầu. Cách chương.